Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3757, gặp nhau một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai sẽ như thế bàn tay lớn bút? Người này tất nhiên tới cửa tặng đồ. Vì sao ngay cả mặt đều không lộ một chút? Khúc Đàn Nhi không nghĩ ra. Lực chú ý một lần nữa đặt ở Mặc Liên Thành trong tay cầm nang bên trên. Thành Thành, Loan kỵ tình huống, còn cần dùng bên trên kim ô tẩy cốt đan sao? Mặc Liên Thành nói, trước mắt không cần, ta nhìn xem tình huống. Suy nghĩ thêm, Khúc Đàn Nhi ngừng lại. Lại hỏi, người cảm thấy cái này hai hạt đan dược lớn nhất có thể là người nào đưa tới? Kỳ thật, đối với vấn đề này, vợ chồng hai người trong suy nghĩ, đều có một cái nhân tuyển. Dù sao, viên thuốc này không có điểm thân phận địa vị, thật đúng là không lấy được. Chỉ bất quá, hai người rất là hoài nghi. Nếu thật là người kia, vì sao người kia không lộ diện, mà lựa chọn vụng trộm đưa tới đan dược? Nghĩ không ra vấn đề, Mặc Liên Thành cũng không có nhiều tốn tâm tư suy nghĩ. Chờ Loan Kỵ sau khi tỉnh lại, lại nói cho hắn biết a, hắn nên trong lòng có ít. Đến mức người kia là ai? Mục đích ở đâu? Cái này hai hạt kim ô tẩy cốt đan từ đâu tới? Chúng ta hoàn toàn không cần thiết xoắn suýt. Mặc Liên Thành hời hợt giao phó nói. Khúc Đàn Nhi gật đầu hùa theo. Thành Thành nói không sai. Nhưng là, vì là lý do an toàn. Sau cùng, Mặc Liên Thành vẫn là thu hồi kim ô tẩy cốt đan. Dự định đợi kiểm nghiệm sau đó. Bảo đảm đan dược không có bị từng giờ trò. Nếu như Loan Kỵ tổn thương không có tốt, cần lời nói, lại phục dụng, vợ chồng hai người đem Loan Kỵ cho an bài thỏa đáng. Hai người khoảng cách gần nhìn nhau liếc mắt, rất nhanh liền nhớ tới một kiện sự tình. Bọn hắn nhìn lấy trò chuyện Loan Kỵ thương thế, tựa hồ, từ đầu đến đuôi, đem nào đó lão đại cấp quên mất. Khúc Đàn Nhi nháy mắt, thăm dò mà kêu một tiếng. Lão đại, không có đáp lại. Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng hỏi. Thành Thành, người cảm thấy lão đại có thể hay không là sinh khí? Nào có nhỏ mọn như vậy? Mặc Liên Thành sấp xỉ với thở dài một dạng nhàn nhạt kêu một tiếng. Sư tôn, đồng dạng mà, không có đáp lại. Khúc Đàn Nhi đè xuống kinh ngạc. Nếu không, ta đi vào nhìn xem. Mặc Liên Thành nhớ tới vừa rồi thánh đàn lão đại vội vã đáp lại. Rất nhanh, lắc đầu, trước tiên đi ra tìm Dục Nhi bọn hắn a, sư tôn không ra. Khẳng định có hắn nguyên nhân, mà Dục Nhi bọn hắn cái này mấy tháng một mực cùng sư tôn cùng một chỗ. Muốn hiểu sư tôn tình huống, trực tiếp hỏi bọn hắn, không thể thích hợp hơn. Vợ chồng hai người sóng vai đi ra nhà gỗ tử đi. Phòng bên ngoài, căn cứ đã bị thu thập một lần. Đám người chính đứng tại ngoài cửa, chờ đợi tin tức, trông thấy vợ chồng hai người đi ra. Hỏa Loan Vương binh sĩ lập tức vây đi lên, cầm đầu vị kia lo lắng mà hỏi thăm. Liên Thành công tử, Đàn Nhi cô nương, nhà ta đại nhân tình huống như thế nào? Tạm thời không ngại, chưa tỉnh lại, cái này, đại khái là những ngày này. Bọn hắn nghe được coi là tin tức tốt tin tức, biết được Loan Kỵ tình huống ổn định. Binh sĩ trong đám, có người tâm tình kích động bái quỳ vợ chồng hai người. Đa tạ Liên Thành công tử, Đàn Nhi cô nương, hai vị chính là ta Hỏa Loan tứ quân ân nhân. Một cái quỳ xuống đến, không chờ đến cùng vợ chồng hai người ngăn cản bọn hắn. Còn lại binh sĩ không hẹn mà cùng quỳ theo hạ. Sau cùng, trừ Dục Nhi mấy người, vợ chồng hai người trước mắt, quỳ đầy một mảnh đen kịt, vẫn là người bị thương cũng đông đảo. Người xem tâm đều chua xót mấy phần. Đa tạ hai vị ân trọng như núi. Xin nhận Hỏa Loan tứ quân toàn thể vừa quỳ. Bọn binh lính chăm miệng một lời. Tiếng như hùng chuông, quân uy hiền hách, thanh thế cuồn cuộn. Nhìn qua một đám che đẩy không được cảm kích ánh mắt các binh sĩ. Mặc Liên Thành thần thái lẫm liệt, Trước đó đến được bốn quân Thu Lưu. Ta cùng đàn nhi tại quý địa đợi mấy ngày. Bây giờ các ngươi gặp nạn. Vợ chồng chúng ta hai người tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Cách chương.